Ma Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Nhạc Quy phát ngốc. Ta thích, ngươi, Đế Giang đình trệ, ngước mắt nhìn nàng. Đêm tối như mực, hồ nước tĩnh lặng, đom đóm lấp lánh. Nếu không để ý tới vô số T, H, I, T, H, E nằm dưới đất, thì sẽ là một địa điểm tuyệt vời. Nhưng xét thấy người nào đó có tính cách B, N, T, H, điểm này cũng đủ để phá hư cảnh sắc hạ ẩn mỹ. Nhạc Quy chớp mắt nhìn Đế Giang, ánh mắt càng thêm chân thành. Ta rất thích ngươi, tôn thượng, ta thích ngươi nhất thế giới này. Run rẩy đi nhân vật trong tiểu thuyết, gào góc cảm động trước tình cảm chân thành của ta đi. Vẻ mặt Đế Giang càng thêm vi diệu. Hai người không tiếng động đối diện nhau một lúc lâu. Sau đó Đế Giang mở miệng trước. Có đôi khi muốn đem sọ ngươi bổ ra, lấy đồ vật bên trong để cẩn thận nghiên cứu một phen. Hắn sống hơn một vạn năm, lần đầu tiên có người nói thích hắn mà vẫn giữ được mạng. Tuy dại dột nhưng có một phong cách ngu xuẩn riêng. Tôn thượng, vậy là ngươi đã biết trước trong Vô Ưu cung có nội gián, cố ý giả vờ bị thương để dẫn dụ bọn họ ra. Nhạc Quy nói sang chuyện khác. Đế Giang nhấc chân bước ra ngoài. Không được, ha ha, sao lại không được chứ? Tôn thượng, ngươi muốn làm chuyện gì cũng được. Nhạc Quy nhanh nhảu vuốt cái M, O, N, G ngựa. Nhanh chân đuổi theo, may mắn tôn thượng thông tuệ. Tương kế tựu kế mới có thể diệt trừ hậu hoạn. Đương nhiên chuyện này ít nhiều cũng có công lao của ta. Có thể kịp thời nhận ra âm mưu của Yêu Yêu. Giây phút nàng ta lấy phệ cốt độc ra đã nhận ra có điểm không thích hợp. Tiện đờ không do dự mà vùi lấp nó, mới có thể đảm bảo kế hoạch của tôn thượng không bị phá hư. Đế Giang liếc nàng một cái. Phải không, bản tôn tưởng rằng ngươi ngu đến nỗi không phân biệt được địch ta. Chỉ là không có can đảm hạ dược bản tôn mà thôi. Vậy thì ngươi đoán đúng rồi. Khóe môi Đế Giang gợi lên một chút độ cong, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Sở dĩ Nhạc Quy không hạ dược là bởi vì nhận ra bên ngoài chiếc hộp có văn hoa giống với vỏ bọc đựng chiếc váy đỏ trước kia từng mua. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là vật sở hữu của cùng một chủ nhân. Xét thấy vương bát đàn kia đã từng hố nàng, làm cơn giận tích tụ chưa có chỗ phát tiết, bây giờ lại đem tới trước mặt nàng một loại hàng háo khác. Phản ứng đầu tiên của nàng CH sinh là không sử dụng, nhưng lại không muốn cô phụ tấm lòng của hảo bằng hữu, cho nên làm bộ làm tịch đã hạ dược Đế Giang, qua mấy ngày sẽ gửi trả tiền cho Yêu Yêu. Nàng nhìn T, H, I, T, H, ể trên mặt đất, nhận ra tên gian thương trước kia đã lừa gạt mình, cho nên kết luận Yêu Yêu và gian thương là cùng một bọn. Tưởng tượng đến chính mình mới là người bị cô phủ, Nhạc Quy càng thêm phiền muộn. Tôn thượng, về sau ta sẽ không bao giờ kết giao bằng hữu nữa. Nàng sụt sịt, ủy khuất nói, ta vốn dĩ không được thông minh, đồ ăn mỗi lần đưa cho bằng hữu đều bị người đoạt mất. Nhưng trước kia cũng không phải trải qua loại chuyện này. Sau khi tiến vào Vô Ưu cung, không phải bị sai làm việc thì cũng bị lừa gạt. Ta cảm thấy bản thân đã đủ tâm cơ, kết quả vẫn là FB mắc mưu. Sao ta lại khổ như vậy chứ? Có nhà nhưng không thể về, làm công thì bị lừa gạt. Trên thế giới này còn có ai thảm hơn ta sao? Đê Vân Phong ban đêm lạnh lẽo vô cùng. Trong bóng đêm dường như có quỷ quái thoát ẩn thoát hiện lướt qua. Thỉnh thoảng vang lên tiếng rít gào, tiếng khóc nỉ non. Nhạc Quy đi theo Đế Giang. Lần đầu tiên màn đêm buông xuống, nàng không hề cảm thấy sợ hãi bóng đêm. Vừa trải qua một hồi đại chiến, nhìn thấy nhiều người C, H, E, T trước mặt, Nhạc Quy như C, H, E, T lặng. Cơ thể giống đồ chơi chạy bằng cót, đầu óc trống rỗng đi theo Đế Giang, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đế Giang muốn lờ nàng đi, cũng muốn xử lý nàng, nhưng hắn chưa từng gặp qua một ai tố khổ cũng có thể kể thành một câu chuyện ly kỳ như vậy. Biến thành một bài nhạc phổ không có quy luật, lại còn kết hợp cử chỉ điệu bộ, chớp chớp mắt bi thương, phẫn nộ lên án người phản bội mình. Giây tiếp theo lại lên án Đê Vân Phong không chỉ không có năm hiểm một kim. Ngay cả công nhân ký túc xá hay công nhân thực đường cũng không xem trọng nàng. Đãi ngộ còn kém hơn nhiều so với Tệ Ngạn Đài. Đối với việc nàng thỉnh thoảng nói ra những từ ngữ mới mẻ, Đế Giang đã quen thuộc. Hắn lười hỏi nàng ý nghĩa của những từ đó. Chỉ khi tới gần cung điện hắn mới dừng lại. Làm gì? Nhạc Quy dừng lại theo, nhịn không được, ngáp một cái sau đó lên tiếng hỏi, Đế Giang, ai cho người đi theo ta? Vừa ngáp được một nửa, Nhạc Quy ngừng lại động tác, nàng im lặng một lúc, sau đó hàm xúc nói một câu, bên hồ một đống thi thể. Đế Giang im lặng, trên mặt hiện rõ ba chữ, thì tính sao? Ta muốn ở lại cung điện phụng dưỡng ngài. Nhạc Quy dùng kính ngữ nói chuyện. Đế Giang nheo mắt, nhìn nàng chằm chằm, rồi cự tuyệt, cung điện của ta chưa bao giờ cần người tới phụng dưỡng. Cái gì, mỗi ngày ấy gọi tới 800 người tấu nhạc, đấy không phải là người sao? Chính là đệ tử muốn phụng dưỡng ngài, cầu xin ngài cho ta một cơ hội. Nhạc Quy nói, muộn giọt nước mắt thuận theo lăn xuống dưới. Giọt nước mắt này quá hoàn mỹ mà, người khóc cũng quá hoàn mỹ. Nếu như là người có chút lương tâm, đều sẽ vì ta mà động lòng trắc ẩn. Ngươi không soi gương bao giờ? Đế Giang đột nhiên hỏi. Nhạc Quy sửng sốt, giây phút nhìn vào mắt hắn, có điểm nghi ngờ bản thân lỡ thốt ra những lời suy nghĩ trong lòng. Không, không có khả năng, ta tuyệt đối chưa nói ra. Hắn nói những lời này là có ý tứ gì? Chào phúng bộ dáng thương tâm của ta xấu xí. Mẹ nó, chẳng lẽ ngươi lớn lên đẹp lắm hay sao? Xác thật là quá mức xinh đẹp. Nhạc Quy bĩu môi, tôn thượng, ngài để ta ở lại đây đi. Ta hứa sẽ an tĩnh. Không cần, Đế Giang vẫn là cự tuyệt. Nhạc Quy trợn tròn đôi mắt. Vì sao? Bởi vì nơi này của bản tôn không có năm hiểm một kim. Nhạc Quy cũng không có công nhân ký túc xá và công nhân thực đường. Nhạc Quy, đãi ngộ kém hơn Tệ Ngạn Đài. Đế Giang không nhanh không chậm nói ra câu cuối cùng. Tuy rằng không hiểu những câu nàng nói ra có ý gì, nhưng nghĩ một chút cũng biết đây không phải là những lời hay ho gì. Không ngờ, y, ế, xê nàng. Không có ngãi là tùy ý để nàng tự ý đánh gái hắn một cách lung tung rối loạn. Môi Nhạc Quy giật giật, nhìn hắn thật lâu, đột nhiên lòng sinh ra cảm khái. Thật đúng là một nam nhân vừa keo kiệt vừa anh tuấn. Nếu không ta trở lại Tệ Ngạn Đài, nàng cẩn thận hỏi về Tệ Ngạn Đài trước, sau đó lại cẩn thận suy nghĩ cách rời khỏi ma giới. Địa phương này ở thêm một ngày là thêm một ngày bị tra tấn. Đế Giang liếc nàng một cái, sau đó trực tiếp đi vào cung điện. Vậy là cho ta quy a về sao? Nhạc Quy lấy hết can đảm hỏi lại. Không ai trả lời, như vậy là không đồng ý. Nhạc Quy buông tiếng thở dài, sau đó lấy lại tinh thần. Nếu không cho ta trở về, vậy đêm nay ta có thể ở lại cung điện. Vẫn không ai đáp lời nàng. Đúng vậy, đáng án chính là ý này. Nhạc Quy vui sướng mà tiến lại gần cửa đại điện. Kết quả vừa bước chân vào đã dẫm phải slime màu xanh lục. Trong lòng nàng lộp bộp một tiếng, không cho đối phương phản ứng, nàng nhanh nhảu mở miệng hét lên, Lam mặt đậu, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Trên mặt Nhạc Quy hiên lên một tia thống khổ, cẩn thận nhấc váy tiến về phía trước. Lúc bước qua kính tiên tri, chiếc gương trầm tĩnh đột nhiên biến thành một đóa hoa ăn thịt người dữ tợn, vặn vẹo bay về phía nàng. Tiểu xúc sinh hợp hoan tông, đã lâu không gặp, hoa của người thay đổi. Nhạc Quy ngạc nhiên, hoa ăn thịt sửng sốt, hai mảnh lá cây tức khắc kiêu ngạo chống nạnh. Đó là đương nhiên, hoa, thật là lợi hại. Nhạc Quy vỗ tay, Hoa Ăn Thịt Người đắc ý cười to, đột nhiên cảm thấy không đúng, vì thế nháy mắt biến lớn gấp 3 lần, cơ hồ muốn chui ra khỏi gương. Ngươi chơi ta, khen ngươi cũng không được. Nhạc Quy hết nói nổi, Hoa Ăn Thịt Người nổi giận. Không được, ta và tiểu súc sinh như ngươi không đội trời chung. Ta có tên, ngươi có thể đừng kêu một câu hai câu súc sinh được không? Bất lịch sự như vậy không biết là học từ ai. Nói đến đây, Nhạc Quy đột nhiên nhớ ra Đế Giang luôn gọi Quất Tử như vậy. Tức khắc chột dạ mà khụ một tiếng. Không có việc gì thì người nên học tập tôn thượng nhiều thêm. Ba từ này được ngài ấy nói ra nghe đẹp đẽ mà yêu nhã vô cùng. Ngươi nhìn ngươi xem, một chút khí chất cũng không có. Ta g, y, ế, xê ngươi. Hoa Ăn Thịt Người tức giận đến mức quanh thân bô ây ra ánh sáng màu xanh. Nhạc Quy càng được đà, xoa xoa đôi mắt nói. A, vậy ngươi nhanh lên một chút. Hoa Ăn Thịt, không g, y, ế, xê sao? Nhạc Quy nhấc váy, tìm một chỗ đất trống. Vậy ta ngủ trước đây. Hoa Ăn Thịt, cố ý, nàng là cố ý, nàng biết ta không cơ sâu chút huy hát, y, ế, p vũ lực nào. Cho nên cố tình khiêu khích ta. Kính Tiên Tri cũng được coi là thần khí thượng cổ. Nhiều năm trôi qua như vậy, ngoại trừ Đế Giang, thì không có kẻ nào dám khinh thịt nó như vậy. Lập tức nó lồng lộn vừa nhảy vừa mắng nàng. Nhạc Quy ngáp liên tục, thật vất vả cũng chờ được slide đi ngủ. Cái gương này lại bắt đầu hô to gọi nhỏ. Nàng cực kỳ tức giận mà ngồi dậy, nói những lời vô nghĩa nhiều như vậy, là muốn bị đánh sao? Nàng âm thầm hỏi, giây sau Kính Tiên Tri câm miệng. Nhạc Quy cảnh cáo mà liếc mắt nhìn nó một cái, một lần nữa ngã trên mặt đất. Ngày hôm nay, nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, bị bằng hữu phản bội, bị bằng hữu hạ độc, bị Đế Giang phát hiện mình đã từng sàm sỡ hắn, còn nhìn thấy nhiều người C, H, E, T trước mặt. Nhạc Quy nghĩ rằng mình sẽ gặp ác mộng, kết quả vừa ngả đờ đã ngủ thẳng cẳng. Quy là ngủ đến nửa đêm thì nàng tỉnh dậy, khụ khụ khụ, Nhạc Quy theo bản năng che miệng lại. Sau đó cẩn thận mở lòng bàn tay, thì thấy bàn tay vương một ít tơ máu. Máu, nàng trợn tròn đôi mắt, con người run rẩy, đầu óc trống rỗng, tự an ủi chính mình. Không có việc gì, không có việc gì, chẳng qua là không khí quá khô ráo, cổ họng không thoải mái mà thôi. Không khí trong Đê Vân Phong rất tốt, Kính Tiên Tri tràn ngập ác ý nói. Triền tâm cổ đã bắt đầu phát tác, đầu tiên là ho ra máu, sau đó chân tay sẽ lạnh lẽo, hô hấp khó khăn, N, G, Ư, C nặng nề. Một thời gian sau ngươi sẽ cảm nhận được rõ ràng trái tim bị từng sợi tơ quấn quanh. Cho tới khi phủ kín hết trái tim thì ngươi sẽ chết. Rõ ràng là mùa hè, nhưng Nhạc Quy lại cảm thấy rét run. Nàng nhìn vào lòng bàn tay một lúc lâu, đột nhiên đến gần Kính Tiên Tri, muốn làm giao dịch sao? Kính Tiên Tri mê hoặc, ta sẽ dạy ngươi cách giải độc, giúp ngươi sống sót, chỉ cần sau khi C, H, E, T ngươi đưa hồn phách cho ta. Nói chưa dứt lời, Nhạc Quy đã bôi M, Á, U trong lòng bàn tay lên mặt gương. Hoa Ăn Thịt trong gương nhảy dựng lên. Nếu tiếp tục nói những lời vô nghĩa, ta sẽ thật sự đánh ngươi. Kính Tiên Tri, cuối cùng bên tai cũng được thanh tịnh. Nhạc Quy mệt mỏi day chán, một lần nữa muốn chìm vào giấc ngủ. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của nàng, Kính Tiên Tri vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngươi không sợ chết? Sự ô, Nhạc Quy duỗi người, đừng phá hỏng giấc ngủ của ta. Kính Tiên Tri. Nhạc Quy rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, vốn tưởng rằng không ho thì sẽ có giấc ngủ an ổn. Nhưng vừa ngủ được không lâu, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng rên khóc thê lương. Phu quân, ngươi hại nô gia khổ quá. Nhạc Quy giật mình ngồi dậy, Mở mắt ra liền nhìn thấy bên ngoài điện có một nữ nhân vẽ khuôn mặt hát tuồng đờ nác đứng. Tiếp theo đó là tiếng kèn sô na, nhị nguyệt cầm hợp tấu. Bên cạnh tiếng nhạc, xiếc ảo thuật cùng lúc được biểu diễn. Ở bên hồ nghe tiếng tạp âm từ nơi xa xôi, cùng với việc nghe tạp âm từ hoàng cách gần là hoàn toàn khác biệt. Nhạc Quy lúc này Quy cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Vừa quay đầu quả nhiên đã nhìn thấy đế giang đang ngồi trên vương tòa. Nhìn xuống đại điện rung tung rối loạn mà thưởng thức. Nghệ thuật, nhạc Quy tỉnh táo hơn một chút. Đến trước vương tọa hành lễ, nhìn hắn một bộ dạng không xương không cốt thoải mái thay đổi tư thế. Trong lòng đột nhiên nhảy ra một câu, không quen nhìn hắn vui sướng như vậy, dù sao cũng chết, không bằng trước khi C, H, E, T đánh cược một ván lớn. Xông lên cường hắn thì sao nhỉ, đôi mắt đế giang khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng cho nàng một ánh mắt, cách chương.